Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, phần 251. Chương 192. Hoàn toàn ma hóa Medusa, Perseus lặng lặng mà ngồi ở thái dương xe ngựa trên ghế sau. Mắt nhìn thẳng, lưng đĩnh đến thẳng tắp, tận lực mà không đi đánh giá Helios xe ngựa. Tránh cho chính mình đối ngày thần làm ra bất luận cái gì thất lễ hoặc là mạo phạm hành động. Đây là Athena lúc trước đối hắn chúc phúc. Perseus cũng kiên định mà chấp hành xuống dưới. Cái này làm cho Helios đối cái này bán thần thập phần vừa lòng. Bất quá ngày thần không biết chính là, đối Perseus như vậy đại ma thuật sư mà nói, không đi xem cũng không đại biểu cho liền không thể đủ quan sát. Ở Helios điều khiển thái dương xe ngựa chạy băng băng trong khoảng thời gian này bên trong, Perseus đã sớm đã đem chỉnh giá thái dương xe ngựa cấp phân tích cái sạch sẽ. Thậm chí liền Helios chính mình bản thân quyền năng mảnh nhỏ đều cấp phân tích một ít ra tới, làm một cái đến từ một cái khác vũ trụ hiện đại người. Ares trong lòng đối với thần mặt trời quyền năng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì nếu thật sự dựa theo thiên thể lực lượng cấp bậc tới phân chia, như vậy ở Thái Dương trước mặt, đừng nói cái gì thần vương rớt, liền Gaia đều chỉ có thể xem như một cái hạt bụi mà thôi. Từ xưa đến nay cũng có không ít thần thoại đem thần mặt trời làm chính mình tối cao thần sùng bái. Tỉ như Ai Cập thần gia, Ba Tư Ahura Mazda. Ares trong lòng cũng cảm thấy ở vô tận nhiệt phản ứng nhiệt hạch trước mặt, rớt đại lôi đình tính cái cổ gà. Đáng tiếc chính là, ở Ares phân tích ra một bộ phận thần mặt trời quyền năng sau, phát hiện Helios chỉ là uổng có thần mặt trời chi danh, nắm giữ lại chỉ có thể đủ xem như thái dương cái này thiên thể ánh sáng nhạt. Ở cái này thần đại chung, địa cầu mặt ngoài mền Á phân chia vì mấy cái lẫn nhau ngăn cách tiểu thế giới. Mà này đó tiểu thế giới không chung đồng dạng cũng bị Gaia lực lượng bao trùm. Ở hiện giờ đại địa thượng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến chỉ có thể đủ là Gaia sáng tạo ra tới giả dối không chung. Bầu trời ngôi sao cũng không thể đủ cùng thật thể vũ trụ chung những cái đó chân chính thiên thể cùng so sánh, cũng bởi vậy, lực lượng so với Thái Dương tới nói tương đương mỏng manh rớt mới có thể đủ tự do mà đem người mình thích vật thăng lên màn trời làm chòm sao. Bởi vì màn trời vốn dĩ chính là giả, trên bầu trời chòm sao cũng chỉ là cùng vũ trụ chung chân chính thiên thể tương hô ứng. Cũng không có chân chính chòm sao lực lượng, ai vẫn là quá yếu tử, một chút mộng tưởng đều không có ra hỏa nhóm. Hiểu biết loại tình huống này về sau, Perseus nhịn không được thở dài. Perseus, người đang nói cái gì sao? Đang ở chuyên tâm khống chế thái dương xe ngựa Helios nghe được phía sau bán thần anh hùng toái niệm, lập tức hỏi, không có, ta đang nói ngày này giá ngày liễn thật đẹp đẽ quý giá. Perseus trả lời nói, kia đương nhiên, mặt trắng không dâu anh tuấn thần mặt trời nghe vậy có chút đắc ý, ta này chiếc thái dương xe ngựa tuy rằng nói là Titan thời đại lưu lại thần cụ. So với Hephaestus những cái đó tác phẩm cũng một chút không lầm. Thái dương xe ngựa tiếp tục chạy, thực mau liền sử ra lục địa biên giới, tiến vào hải cương. Rất xa, Perseus là có thể đủ nhìn đến chính mình thiết trí xuống dưới bảo hộ vô hình chi đảo hải vực kia phiến mây lửa. Hắn đương nhiên biết cái này mây lửa cơ chế. Này phiến mây lửa chỉ biết đối những cái đó mang theo ác ý, ý đồ tới gần vô hình chi đảo con thuyền hoặc mục tiêu tiến hành vô khác biệt công kích. Hơn nữa, nó còn vô pháp công kích đến đám mây mặt trên đối tượng. Helios thái dương xe ngựa thông suốt mà từ mây lửa phía trên chạy băng băng mà qua. Hôm nay hắn cố ý vòng lộ, mang theo Perseus đi tới mây lửa trung tâm nào đó địa điểm. Sau đó làm thái dương xe ngựa ngừng lại, tới rồi. Từ nơi này đi xuống chính là vô hình chi đảo vị trí. Helios chỉ mây lửa dưới. Từ giờ trở đi ta liền không thể lại mang ngươi đi tới. Ta nhưng không nghĩ đắc tội chiến thần Ares. Đó là cái không nói đạo lý kẻ điên. Perseus đối thần mặt trời nói thanh tạ. Hơn nữa miệng tán đồng Helios đối với chiến thần đánh giá. Nhưng cùng lúc đó, ở minh giới trong vòng chiến thần Ares, lại lén lút đem Helios cấp ghi tạc chính mình tiểu sách vở thượng, như vậy ta liền ở chỗ này cáo từ. Tôn quý thần mặt trời, Perseus nho nhã lễ độ làm Helios thập phần hưởng thụ. Rốt cuộc, đây chính là một cái liền Poseidon đều không bỏ ở trong mắt bán thần anh hùng, thần mặt trời đối hắn. Gật gật đầu, cố tình đem chính mình ngày liễn ngừng ở một chỗ mây lửa chung khe hở bên. Nơi này vừa vặn có thể trở thành một cái xuống phía dưới thông đạo. Càng thêm phương tiện Perseus giảm xuống, Perseus cũng không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Hắn nhanh chóng ở chính mình trên người bám vào mấy cái ma thuật. Bảo vệ tốt chính mình. Sau đó liền từ ngày liễn phía trên nhảy xuống. Chui vào mây lửa bên trong. Ngoặc kép chấm than. Nhìn theo chính mình hai cái tỉ tỉ đi theo Ares tiến vào ngầm hắc ám thế giới về sau. Nhìn chậm rãi di hợp ở bên nhau khe đất. Medusa bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, đây là ma vật bản năng phản ứng. Có cái gì đủ để uy hiếp đến nàng sinh mệnh đồ vật? Đã lén lút đã đến, không có do dự. Medusa ở tiên huyết thần điện bên trong rút ra Ares cho nàng dược tề nút bình. Sau đó đem cái chai màu tím nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Đồng thời đem chính mình hai mắt thượng mang bịt mắt cũng cùng nhau kéo xuống, dược tề vừa tiến vào. Nàng trong cơ thể, liền hóa thành một cổ đáng sợ sóng nhiệt, nhanh chóng mà nổ tung tới, làm Medusa toàn thân nóng lên. Không có chút nào phản ứng thời gian, thân thể của nàng mặt ngoài bắt đầu hiện lên kim sắc xà lân. Cả người thân thể lại trường cao trưởng thành một vòng, liên quan thân thể độ cung cũng trở nên càng thêm kinh tâm động phách. Nhưng loại trạng thái này cũng không thể đủ duy trì bao lâu. Bởi vì nàng hạ thân lập tức cũng biến thành thô tráng đuôi rắn. Phía sau lưng thượng cũng là mọc ra số đối thật lớn cánh chim. Nàng tóc biến thành xà phát, không ngừng cuồng vũ, trong miệng phun đỏ tươi xà tin. Mà nàng ánh mắt cũng hóa thành mấy đạo màu tím quang mang nở rộ. Nhưng phàm là bị này nói quang mang quét tới rồi sự vật. Vô luận phía trước là cái gì tài chất, đều sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cứng rắn hòn đá, đến nơi đây. Biến hóa còn chưa đình chỉ, kim sắc xà lân còn đang không ngừng mà sinh trưởng, không ngừng mà ở Medusa nguyên bản trắng nõn trên da thịt lan tràn. Phảng phất muốn đem nàng cả người đều cắn nuốt hầu như không còn. Nàng trên đầu sinh trưởng xà phát cũng bắt đầu trở nên càng dài càng thô tráng. Miệng càng là vặn vẹo tới rồi giống loài rắn như vậy. Có thể nhẹ nhàng mở ra, đủ để cắn nuốt đại hình động vật nông nỗi, nhưng thân thể ma hóa tới rồi nơi này khi Medusa đã vô pháp lại duy trì chính mình thân là nữ thần lý trí cùng ý thức. Nàng thần trí chìm vào tư tưởng vực sâu, cả người ở buông xuống đầu lặng im mấy giây sau. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận đáng sợ rít gào, một đạo đáng sợ ma lực từ nàng trong cơ thể phát ra mà ra. Ở trong nháy mắt công phu nội, cả tòa vô hình chi đảo đều bị nàng ma lực bao phủ. Nguyên bản sinh hoạt ở trên đảo hết thảy động vật, sinh trưởng hết thảy thực vật, toàn bộ tại đây một khắc biến thành quái dị loạn thạch tại đây một khắc. Gorgon tam tỷ muội chung nữ thần Medusa chết đi. Mà chân chính quái vật, các ma thú nữ vương Gorgon, rốt cuộc hoàn toàn mà hiện ra ở này tòa đảo nhỏ phía trên. Hết chương.